Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 1190. Tịch Thiệt đạo nhân, Đồ Nhi minh bạch, sắc mặt nghiêm túc gật đầu xưng phải. Khương Minh rất rõ phát sinh loại này sự kiện cụ nặng bực nào đại ẩn bên trong nguy hiểm tính. Coi như là Bạch Mi không nói, hắn cũng sẽ lập tức liên hiệp chung quy pháp linh đối với bên trong tông trên dưới tiến hành điều. Cha, ngoài ý muốn tiểu nhạc đệm cứ như vậy đi qua. Bạch Mi ngược lại trở lại Thượng Huyền Kim Lân khố, đi tới món đó xuất hiện dị thường bảo vật trước mặt. Tràn đầy vẻ lo lắng, lão nhân mặt mũi rất sống động hiện lên rễ cây trên. Mà ở khối này rễ cây phần đáy nhất nhánh cây thượng đã có một bộ phận bắt đầu xuất hiện khác thường. Màu xám, giống như là sắp khô héo như thế. Thiên địa căn, món bảo vật này tên. Trong tin đồn ngày này địa căn là thiên địa chí thuần khí diễn hóa mà sống tồn tại. Bọn họ chính là thiên địa căn nguyên cụ thể hiển hóa. Mà thiên địa căn hiệu dụng cũng phi thường cường đại. Nếu như vậy một suất thế giới xuất hiện không đảo ngược tổn thương. Thúc dục bí pháp đem một bộ phân thiên địa căn hiến tế cho mảnh thế giới này. Liền có thể hoàn mỹ đem chữa. Năm đó là từ tập thượng mua được khối này thiên địa căn. Thục Sơn tiêu phí giá trị là nói kim gấp trăm lần 600 triệu nói ngọc mới đưa khối này thiên địa căn. Vỗ xuống. Lúc rời tập thời điểm, càng là gặp phải nhiều mặt thế lực bao vây chặn đánh. Thật vất vả mới đem đưa về Thục Sơn, nhưng là khi đó thiên địa căn, mặt mũi là một tấm trung niên nam nhân mặt mũi, hơn nữa tràn đầy sức sống cùng sinh cơ, vượt qua xa như bây giờ vậy già yếu ưu sầu. Thiên địa căn chính là thiên địa căn nguyên hiển hóa. Người bề trên này mặt có nghĩa là phương thiên địa này bị người tộc chúa tể. Mà mặt người già trẻ là tượng trưng cho nhân đạo đại thế mạnh yếu cùng với mảnh thiên địa này sinh. Cơ suy giảm, yên lặng nhìn trước mắt thiên địa căn. Bạch Mi trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Thiên địa căn xuất hiện như vậy dị thường. Duy nhất giải thích chỉ có một. Nhân đạo đại thế bắt đầu suy sụp. Thiên địa bắt đầu khô kiệt. Mà thúc đẩy cục diện này xuất hiện nguyên nhân, đó là lượng kiếp nổi dậy, cùng với linh bi, xòe bàn tay ra gọi ra cái viên này lớn chừng ngón cái linh bi. Từng ấy năm tới nay, Thục Sơn gom linh bi đã đạt hơn 63 khối. Như vậy có thể thấy, này linh bi tất nhiên ở thượng giới trong vũ trụ, đã số lớn xuất hiện, chỉ là rất nhiều thế lực lấy được sau khi... đều là giữ bí mật không nói tự mình lợi dụng. Số lớn linh bị vô tiết chế tiêu hao, đưa đến phương thiên địa này tiến vào nhanh chóng già yếu kỳ. Ngắn ngủi không tới thời gian 10.000 năm, phương thiên địa này đã từ một cái sức sống vô hạn tráng niên biến thành một cái dần dần già rồi lão nhân. Nếu như có mỗi ngày càng trong đất linh bị triệt để tiêu hao hết, này phương thiên địa hội như thế nào đây? Ánh mắt sâu xa, ở lượng lớn tiêu hao linh trong đội ngũ, Thục Sơn đồng dạng cũng là một thành viên. Bởi vì từ lúc biết linh bi ở trong thiên địa số lớn sau khi xuất hiện, Bạch Mi liền quả quyết buông tha ngăn cản linh bị tùy ý lợi dụng ý tưởng. Dù sao liên quan đến quá nhiều thế lực, hơn nữa căn bản là không có cách chắc chắn kết quả kia một cái thế lực có loại này hành vi. Mặc dù Thục Sơn mạnh, nhưng còn chưa tới tứ vô kỵ đạn, quản chế thiên hạ mức độ, cho nên mắt thấy át chế không dừng được. Bạch Mi dứt khoát cũng gia nhập trong đó, nếu không chỉ có thể bị những thứ kia tùy ý lợi dụng linh thế lực. Càng phóng càng xa, bây giờ thiên địa xuất hiện già yếu triệu chứng. Bạch Mi cũng bắt đầu suy đoán, làm mảnh thiên địa này thật đi tới cuối, sẽ phát sinh gì đây? Ngày tận thế sao phân phó đại pháp linh nghiêm mật theo dõi thiên địa căn trạng thái. Bạch Mi tiếp theo rời đi Thục Sơn, đi yêu tộc thiên đình. Thiên địa già yếu không phải là chuyện nhỏ, hoàn toàn chính là chỗ này lần thiên địa lượng kiếp một bộ phận. cho nên Bạch Mi muốn tìm Thái Nhất cùng Đế Tuấn chứng thực một chút. Hồng Hoang thượng cổ thời kỳ có hay không từng có loại tình huống này? Hắn cũng tốt chuẩn bị sớm. Bạch Mi đi tới Thiên Đình thời điểm, Thái Nhất cũng không tại, chỉ có Đế Tuấn một người đang ngồi ở đế vị thượng. Trong tay chính là Tiên Thiên Diễn Toán Linh Bảo Hà Đồ. Kích thích Hà Đồ thượng tối tăm ký tự, nhận ra được Bạch Mi đến, Đế Tuấn trở tay liền đem Hà Đồ thu, nhưng là đã tới Thiên Đình Bạch Mi, còn là xa xa thấy liếc mắt Hà Đồ thượng đường vân dòng chữ. Là đang ở phá giải kiếm tốt pháp linh sao? Trong lòng im lặng cười một tiếng. Bạch Mi cùng Đế Tuấn đều là trận đạo đại tông sư. Mặc dù Bạch Mi đối với dịch đoán chi đạo cũng không tinh thông, nhưng là đến hắn loại cảnh giới này, nhất pháp thông vạn pháp, Đế Tuấn Hà Đồ thượng tối tăm phù văn, Bạch Mi cũng có thể miễn cưỡng xem hiểu mấy phần. Mà những chữ kia phù văn đường bên trong có rất nhiều cũng liên quan đến pháp linh nội dung. Rất hiển nhiên Đế Tuấn chính là đang dùng Hà Đồ loại này diễn toán trí bảo, định bắt trước ra kiếm tốt pháp linh. Bạch Mi, có chuyện gì không? Bạch Mi đột nhiên viếng thăm để cho Đế Tuấn có chút ngoài ý muốn. Đem thiên địa căn sự tình nói cho Đế Tuấn nghe. Bạch Mi hy vọng từ nơi này Hồng Hoang yêu đế trong miệng có thể có được một ít kinh nghiệm. Thiên địa già yếu sao? Nghe xong Bạch Mi mà nói, Đế Tuấn cũng có chút nhăn đầu lông mày. Anh Tuấn uy nghiêm trên mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng. Mảnh thiên địa này là năm đó Hồng Hoang đại chiến sau khi vỡ vụn, dần dần diễn sinh phân hóa đi ra. Cho nên từ trên bản chất phương thiên địa này vẫn như cũ là Hồng Hoang thiên địa, chẳng qua là bị mở rộng mà thôi. Nếu như sự tình đúng như lời ngươi nói, bởi vì linh số lớn biến mất, đưa đến thiên địa tiến vào kịch liệt già yếu trạng thái. Chờ đến linh bị triệt để hao hết, phương thiên địa này hoàn toàn mất đi sức sống, bọn họ có lẽ cũng nhanh tới. Bọn họ ánh mắt động một cái, nhận ra được Đế Tuấn trong miệng đối với hai người bọn họ tự kiêng kỵ cùng cảnh giác. Bạch Mi không khỏi tiến lên một bước đuổi theo hỏi, bọn họ là chỉ Tịch Diệt đạo nhân, nghe được Tịch Diệt đạo nhân bốn chữ, Bạch Mi tim đột nhiên chưa có tới mãnh liệt nhảy lên hai cái, giống như bị xúc động cái gì như thế, nhưng là rất nhanh loại cảm giác này liền biến mất vô ảnh vô tung. Tịch Diệt đạo nhân là cái gì? Là một người, hay lại là, không phải là kia một loại hiện tượng, một loại chỉ sẽ xuất hiện ở thiên địa ngày cuối cùng lúc hiện tượng. Thời kỳ Hồng Hoang, ta đã từng định lấy Hà Đồ Lạc Thư suy diễn tương lai. Ở đem mảnh thiên này địa mệnh vận suy diễn đến cuối thời điểm, ta nhìn thấy một bức tranh, mờ mịt vô tận màu xám xanh trong sương mù dày đặc. Một đám mặc màu xám khô sắc đạo bào bóng người đung đưa từ sương mù dày đặc sâu bên trong đi tới. Chỉ là tầm nhìn hạn hẹp cái nhìn này, ta liền lập tức bị vẻ này vô tận trống không, hết thảy quy về mất đi cảm giác cưỡng ép từ suy diễn trạng thái lui ra ngoài. Sau khi ta tìm số lớn thần ma cổ tịch, kết hợp ta suy diễn, cuối cùng xác nhận ta trong tương lai thấy đám kia thân ở trong sương mù dày đặc bóng người chính là Tịch Diệt đạo nhân. Bọn họ đi ở trong sương mù dày đặc, qua lại với cuối chân trời, hành xử mất đi đại quyền, để cho hết thảy quy về chung kết. Đế Tuấn thần sắc giống như là ở nhìn ra xa xa xôi tương lai. Đối với Tịch Diệt đạo nhân nhận thức, để cho Bạch Mi trong lòng cảm giác nặng nề. Xem ra đem tới thiên địa lượng kiếp bên trong, hắn phải đối mặt bất kể là hỗn loạn thế cục, còn có thể để cho yêu đế kiêng kỵ phòng bị Tịch Diệt đạo nhân. Xem ra các ngươi dò sâu lâu hầu đại mộ kế hoạch phải nhanh một chút trước thời hạn, bằng không đợi đến thiên địa lâm vào chân chính già yếu kỳ, Tịch Diệt đạo nhân xuất hiện, các ngươi liền hoàn toàn không rảnh phân thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.